Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để ngăn cản cỗ này tựa là hủy diệt khí tức, phía trước địa mạch hỏa long, lần này, đồng thời không có thể đánh nát thanh đồng xiềng xích. Những thứ này thanh đồng xiềng xích, phát ra tiếng oanh minh, nhưng không có một cái nào đứt gãy. Ngược lại, triệt để đem địa mạch hỏa long, trói lại, thành công. Trường sinh sứ giả nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng dương lên một nụ cười. Cuối cùng, đem địa mạch này hỏa long, cho chấn áp. Chương 9197 chấn áp địa mạch hỏa long. Lâm Hiên cơ hội, địa mạch hỏa long điên cuồng giãy giụa, nhưng tựa hồ vô lực hồi thiên. Trường sinh sứ giả sắc mặt tái nhợt, hắn đỡ thanh đồng môn, một mặt cười lạnh, nhìn qua một màn này, vô dụng, ngoan ngoãn thần phục a, đi theo bên cạnh ta, không tính mất mặt, ngược lại là cả đời vinh quang. Phải biết, tại trước kia, chúng ta Trường Sinh Điện thời kỳ cường thịnh, ngươi muốn thần phục, còn chưa nhất định có cơ hội đâu. Nơi xa, Lâm Hiên nghe đến mấy câu này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, Trường Sinh Điện, thần bí nhân này, lại là Trường Sinh Điện người, quá bất khả tư nghị a, quá rung động a. Cái kia Tiêu Bắc Huyền bọn người, là thủ hạ của người này, chẳng lẽ cũng là Trường Sinh Điện người? Khó trách, cái này một số người muốn cướp đoạt bình gốm a, là vì không muốn để cho Trường Sinh Điện bí mật bị những người khác phát hiện sao? Lâm Hiên trong lúc nhất thời, nghĩ tới rất nhiều, rất nhanh hắn liền lắc đầu, bây giờ không phải nghĩ chuyện này thời điểm. Nguyên bản, hắn suy nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, thật không nghĩ đến, thần bí nhân này vẫn còn có một kiện vũ khí lợi hại như vậy, cái này thanh đồng môn lại có thể trấn áp địa mạch hỏa long. Vậy dạng này vừa tới, hắn liền không có bất cứ cơ hội nào, thậm chí, hiện tại hắn phải mau rời đi, vừa rồi chiến đấu, đầy trời sức mạnh hủy diệt, khiến cho đối phương không có chú ý tới hắn, chỉ khi nào kết thúc chiến đấu, đoán chừng, lấy Trường Sinh Sứ giả thực lực, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn, cho đến lúc đó, hắn liền nguy hiểm. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị lúc rút đi, Đại Long âm thanh, đột nhiên tại Lâm Hiên trong đầu, vang lên, ta có thể giúp ngươi. Lâm Hiên dừng bước chân lại, nhanh chóng hỏi, Đại Long, ngươi có biện pháp gì không? Coi như ta toàn lực, vận dụng Đại Long kiếm sức mạnh, cùng luân hồi kiếm sức mạnh, ta hẳn là cũng đánh không lại hắn a. Dù sao chênh lệch quá xa, thần bí nhân này, đều nhanh tiếp cận ba bước thần vương, trừ phi, Lâm Hiên tu vi hiện tại, có thể đại phúc đề thăng, bằng không, căn bản không phải đối thủ, ngươi không cần trực tiếp cùng hắn chiến đấu, không cần trực tiếp chiến đấu. Lâm Hiên sững sờ, Đại Long tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi, tạm thời khống chế mạch hỏa long, ngươi mượn nhờ địa mạch hỏa long sức mạnh, cùng hắn chào hỏi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, địa mạch hỏa long thực lực rất mạnh, nếu như không phải cái kia thanh đồng môn, tuyệt đối sẽ không bị trấn áp, nếu như có thể khống chế địa mạch này hỏa long, nói không chừng thật sự có lực phản kích, chỉ có điều, có nhất định nguy hiểm, người cũng có thể phải suy nghĩ kỹ. Đại Long nhắc nhở đến, ta không sợ. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn con đường đi tới này, cũng là nghịch thiên mà đi. Bây giờ, đối mặt cái này thần bí cao thủ, lại như thế nào, hắn sẽ không e ngại. Tốt lắm, ngươi nghĩ biện pháp, tiếp cận địa mạch hỏa long, tốt nhất, có thể vọt tới trong địa mạch, kế tiếp, liền giao cho ta. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, trong mắt của hắn, bộc phát ra lạnh thấu xương tia sáng. Sau một khắc, hắn phóng lên trời, hóa thành một đạo tuyệt thế thần kiếm, bay về phía trước, đầy trời dung nham, cũng là dần dần lắng lại, địa mạch hỏa long thân thể cao lớn, không còn lăn lộn. Ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm, khí tức cũng biến thành suy yếu, nhìn cách từ hắn nhận mệnh, không phản kháng nữa. Trường Sinh Sứ giả khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh, quá tốt rồi, cuối cùng thành công, mặc dù bỏ ra cái giá rất lớn, bây giờ hắn đã không có nhiều sức mạnh, dù sao cái này thanh đồng môn lai lịch lạ thường, hiện tại hắn sử dụng quá miễn cưỡng, đây là ba bước thần vương mới có thể sử dụng đồ vật, nhưng lấy được hiệu quả lại là cực kỳ hảo. Thanh đồng môn vừa ra liền đem địa mạch hỏa long trấn áp, kế tiếp hắn muốn dẫn đi đối phương, hít sâu một hơi, hắn lấy ra một cái hồ lô, chuẩn bị đem địa mạch hỏa long tu lại, nhưng lại tại lúc này, ở xa xa trong biển lửa, đột nhiên vọt ra khỏi một đạo quang mang, cùng với tốc độ nhanh, hướng về hắn bên này vọt tới. Một màn này, vượt qua dự liệu của hắn, là ai? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo kiếm quang kia bên trong, là một người trẻ tuổi. Nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm, Trường Sinh Sứ giả sững sờ, là ngươi, ngươi lại còn sống sót. Hắn choáng váng, bởi vì hắn phát hiện, người trẻ tuổi này chính là Luân Hồi Tông cái kia con kiến nhỏ. Phía trước, hắn hướng về phía mấy cái này Luân Hồi Tông đệ tử vỗ ra một trường, mặc dù chỉ là tùy ý nhất kích, nhưng mà lấy thực lực của hắn, liền xem như hai bước 60 giai thần vương cũng ngăn không được a. Cái này mấy cái con kiến nhỏ hẳn là sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, cái này con kiến nhỏ lại còn sống sót, quá bất khả tư nghị. Đối phương là như thế nào né tránh công kích của hắn, chẳng lẽ là vận khí tốt? Vậy đối phương bây giờ xông lại, là cái ý gì a? Nghĩ đơn đấu hắn, vẫn là muốn cướp đoạt địa mạch hỏa long, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Trường sinh sứ giả lạnh rên một tiếng, địa mạch hỏa long cũng là một con run dế, có thể ham muốn, đồ chán sống. Trường sinh sứ giả nổi giận, hắn lộ ra bàn tay, hướng về Lâm Hiên bắt tới. Lần trước, cái này con kiến nhỏ vận khí tốt, sống sót, bất quá, lần này, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội như vậy. Mặc dù, trường sinh sứ giả tiêu hao đại bộ phận sức mạnh, nhưng một trường này uy lực, vẫn không phải Lâm Hiên có thể ngăn cản, bàn tay còn không có đánh tới. Lâm Hiên chung quanh hư không, liền đã không ngừng bể nát, Lâm Hiên thân thể, cũng là lắc lư, hắn phun ra thần huyết, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn, lại càng thêm lạnh thấu xương, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nắm chắc tay bên trong tiên lệ lục kim, tựa hồ cùng cái này kim loại, dung hợp lại cùng nhau, oanh, Lâm Hiên xé nát hư không, lấy tốc độ nhanh hơn, xông về địa mạch hỏa long. Ân, trường sinh sứ giả vô cùng kinh ngạc, còn sống sao, còn có thể ngăn cản, quá bất khả tư nghị a. Trong mắt của hắn, phóng ra lạnh lùng tia sáng, tập trung vào Lâm Hiên thân ảnh, sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện, trong tay Lâm Hiên tựa hồ có một cái đồ vật ghê gớm, cái kia kim loại lai lịch lạ thường, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô thượng thần thiết? Tiểu tử này trong tay, rốt cuộc lại có bảo vật như vậy? Khó trách đối phương phía trước có thể tại công kích của hắn phía dưới sống sót, cái này thần thiết hẳn là chặn phần lớn công kích a. Bất quá, thứ này tại đối phương trong tay, kia thật là lãng phí, chỉ có cho hắn mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ha ha ha ha, xem ra vận khí của ta mới là thật hảo, trước tiên có địa mạch hỏa liên, tiếp đó là địa mạch hỏa long, bây giờ lại có thể nhận được một khối vô thượng thần thiết, lần này thật đúng là thu hoạch lớn a. Tiểu tử, ta phải như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây? Trong tay ngươi thần thiết, ta không khách khí nhận, đến nỗi ngươi đi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Nói xong, trường sinh sứ giả bàn tay cũng là đột nhiên gia tốc, hướng về phía trước nhanh chóng chộp tới. Trong nháy mắt, bàn tay liền đã đến Lâm Hiên bên người, năm ngón tay khép lại, muốn đem Lâm Hiên triệt để trấn áp. Lâm Hiên thần thể phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, đều nhanh hóa thành mưa máu, nếu như không phải kiếm đạo của hắn nghịch thiên, chỉ sợ hắn bây giờ đã hôi phi yên diệt, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một vẻ quả quyết, sau một khắc, hắn đem một bộ phận kiếm đạo sức mạnh rót vào tiên lệ lục kim bên trong, để cho cái này kim loại hóa thành thần kiếm, đâm về phía bàn tay của đối phương, còn hắn thì thừa cơ hội này, giết ra khỏi trùng vây, thoát đi bàn tay của đối phương. Oanh, trường sinh sứ giả bàn tay hoàn toàn khép lại, hắn tóm lấy một thứ, chính là cái kia vô thượng thần thiết. Hắn cười ha ha, đắc thủ, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng là vọt tới, địa mạch hỏa long trước mặt, nháy mắt sau đó, rơi vào địa mạch hỏa long trên thân. Chương 9198 Ngự Long, Lâm Hiên phản kích, Lâm Hiên rơi vào địa mạch hỏa long phía trên, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Hắn đi tới hỏa long nội bộ, trường sinh sứ giả cũng phát hiện, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy, hắn sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng, hẳn là hôi phi yên diệt a. Địa mạch hỏa long thực lực cùng hắn tương đương, ngọn lửa trên người tự nhiên cực kỳ đáng sợ, tiểu tử kia coi như lại mạnh cũng ngăn không được, đoán chừng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tiểu tử này chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trường sinh sứ giả cười lạnh một tiếng, hắn một mực không biết Lâm Hiên làm như vậy có mục đích gì, nhưng cái này đều không trọng yếu, lần này hắn thu hoạch quá lớn, lấy được địa mạch hỏa liên, lấy được địa mạch hỏa long, hơn nữa còn chiếm được một cái vô thượng kim loại, thứ này trở về tuyệt đối có thể luyện chế một kiện đỉnh cấp thần binh. Ha ha ha ha, trường sinh sứ giả đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Một bên khác, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã tới trong địa mạch. Lâm Hiên cảm nhận được bốn phía có vô số khí tức nóng bỏng, cỗ khí tức này để cho hắn khó có thể chịu đựng, hắn cũng sẽ không do dự, hắn toàn lực thúc đẩy lớn long kiếm hồn, trên thân xuất hiện vô số kiếm khí hóa thành vảy rồng, liền như là một kiện thần long chiến giáp đem hắn bao phủ. Đại long, kế tiếp xem ngươi rồi, Lâm Hiên trầm giọng nói. Lớn long kiếm hồn phát ra một đạo tiếng gầm, sau một khắc, hắn xông về địa mạch hỏa long long đầu. Địa mạch này đã hóa long, hắn đã có mình trí tuệ, tại hắn long đầu vị trí có một cái tiểu nhân hỏa long, đây cũng là đối phương nguyên thần. Tiểu hỏa long khí tức trên thân cũng biến thành ảm đạm, khi lớn long kiếm hồn đi tới tiểu hỏa long trước mặt thời điểm, tiểu hỏa long phát ra tiếng gầm, thân thể của hắn lại nhưng run rẩy lên, hắn muốn công kích. Lớn long kiếm hồn cũng phát ra một đạo tiếng gầm, vô thượng long uy bao phủ thiên địa, hắn liền phảng phất tổ long đồng dạng nhìn xuống hết thảy. Tiểu hỏa long vậy mà phủ phục, lớn long kiếm hồn đánh ra một đạo kiếm khí, bao phủ Tiểu Hỏa Long. Cùng lúc đó, Lâm Hiên trong đầu vang lên lần nữa một thanh âm, "Tiểu tử, có thể, ngươi tạm thời có thể trưởng khống Hỏa Long này sức mạnh, có thật không?" Lâm Hiên nghe xong, kích động trong lòng như điên, "Quá tốt rồi, kế tiếp, hắn muốn phản kích, hừ, Trường Sinh Điện cao thủ thần bí, ta đều muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu lợi hại." Bên ngoài, Trường Sinh sứ giả, một tay nắm lấy Tiên Lệ Lục Kim, một bên hướng về địa mạch Hỏa Long, đi đến, hắn muốn triệt để lấy đi đầu này Hỏa Long, tiếp đó, ly khai nơi này, nhưng lại tại lúc này, đầu kia Hỏa Long, vậy mà ngẩng đầu lên, trong đôi mắt, đột nhiên toát ra, một tia lạnh thấu xương tia sáng, hắn phát ra một đạo long hống thanh âm, "Vô dụng, chớ phản kháng." Trường Sinh sứ giả cười lạnh, "Mặc kệ ngươi nếm thử bao nhiêu lần, ngươi cũng không có khả năng thoát đi." Nhưng mà, lần này, địa mạch Hỏa Long lại là phun ra một đạo hỏa diễm, đạo hỏa diễm này hóa thành một thanh hỏa diễm thần kiếm, phía trên mang theo cực kỳ sắc bén khí tức, trong nháy mắt liền xuyên thủng hư không, đi tới Trường Sinh sứ giả trước mặt, tiếp đó hung hăng chém xuống. Trường Sinh sứ giả sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương dưới loại tình huống này lại còn có thể phản kích, hắn lại nghĩ né tránh đã không kịp, hắn chỉ có thể bị động ngăn cản. Hắn vung đầu nắm đấm hướng về phía trước đánh tới, nháy mắt sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trường Sinh sứ giả một cánh tay bị chém xuống, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa, thân thể của hắn cũng đổ bay ra ngoài. Giống, địa mạch Hỏa Long lại phát ra một đạo long hống thanh âm, tiếp lấy phun ra một đạo hỏa diễm, cái này hỏa cuốn sạch lấy cái kia đứt gãy cánh tay, đi tới Hỏa Long trước mặt, cánh tay hóa thành cho tàn, tại trong đó cho tàn có một khối thần bí lục sắc kim loại, chính là Tiên Lệ Lục Kim. Địa mạch Hỏa Long đem Tiên Lệ Lục Kim nuốt vào, đáng chết, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phản kích. Trường Sinh sứ giả đều mộng, dưới sự khinh thường, hắn chịu thiệt hại lớn, chẳng những bị thương, tới tay vô thượng thần thiết, vậy mà cũng bị cướp đi, đáng giận, phẫn nộ của hắn vô cùng, hắn phải thật tốt dạy dỗ một chút, cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng, đứt gãy cánh tay, trong nháy mắt dài đi ra, hắn quơ quơ mấy cánh tay, tiếp đó, bàn tay kết ấn, hướng về đối phương long đầu, vỗ tới, thanh đồng môn nở rộ thần bí tia sáng, thanh đồng môn hình thành xiềng xích, vững vàng trói buộc lại địa mạch Hỏa Long, để cho hắn không cách nào phản kháng. Thế nhưng là, lần này, địa mạch Hỏa Long lại là điên cuồng phản kích lại, trên người hắn hỏa diễm dâng lên, hóa thành từng đạo hỏa diễm kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, vô dụng, người không cách nào cùng thanh đồng môn chống lại. Trường Sinh sứ giả đi tới Hỏa Long trước mặt, một cước liền đạp xuống, hắn muốn đem đối phương giẫm ở dưới chân, làm, nhưng lại tại lúc này, một đạo cả ngày một dạng âm thanh, vang lên, Hỏa Long trên người một đầu thanh đồng xiềng xích, vậy mà đứt gãy, địa mạch Hỏa Long long trào, trong nháy mắt liền khôi phục tự do. Hắn hướng về hư không vỗ, trong nháy mắt liền cùng Trường Sinh sứ giả bàn chân, đụng vào nhau, oanh một tiếng, Trường Sinh sứ giả lần nữa bị đẩy lui ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cả người hắn đều ngu, gì tình huống, đối phương vậy mà, có thể phá mất thanh đồng xiềng xích, nói đùa cái gì, rầm rầm rầm, những thứ khác thanh đồng xiềng xích, cũng là đung đưa kịch liệt, ánh sáng phía trên, đều trở nên phai mờ không chắc, Trường Sinh sứ giả sắc mặt đại biến, hắn nhanh tới đây đến thanh đồng bề ngoài phía trước. Nhanh chóng đánh ra sức mạnh, để ổn định những xiềng xích này, đồng thời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp, địa mạch Hỏa Long thực lực, rõ ràng so trước đó mạnh nhiều lắm, hơn nữa, trên người đối phương hỏa diễm, hóa thành kiếm khí kia phía trên khí tức, rất sắc bén, để cho hắn đều có chút không chịu nổi, Hỏa Long này, vẫn là một cái kiếm đạo cao thủ, nói đùa cái gì, nếu là đối phương có loại bản lãnh này, ngay từ đầu, như thế nào không sử dụng, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Trường Sinh sứ giả đều nhanh hỏng mất, giống, địa mạch Hỏa Long, phát ra một đạo gầm thét thanh âm, sau một khắc, thân thể của hắn, toát ra hào quang sáng chói, hắn cái kia khổng lồ thân thể, phảng phất triệt để, hóa thành hỏa diễm thần kiếm, long kiếm hợp nhất, bên dưới một kiếm, còn lại thanh đồng xiềng xích, toàn bộ đứt gãy, Trường Sinh sứ giả như bị sét đánh, miệng to thổ huyết, cái kia thanh đồng môn, cũng là đung đưa kịch liệt, ánh sáng phía trên, đều ẩm đạm xuống, địa mạch Hỏa Long rít lên một tiếng, nhanh chóng hướng về Trường Sinh sứ giả giết tới đây, hắn long chảo nhô ra, hỏa diễm hóa thành kiếm khí, xuyên thủng thiên địa, mắt thấy, liền muốn đem Trường Sinh sứ giả xuyên thủng. Trường Sinh sứ giả cảm nhận được, chung quanh hư không, không ngừng phá toái, thân thể của hắn cũng run rẩy lên, thời khắc nguy cấp, hắn trên không trung lăn một vòng, lăn đến thanh đồng môn đằng sau, làm, kiếm khí rơi xuống, đánh vào thanh đồng trên cửa, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, thanh đồng môn đung đưa kịch liệt, bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không có tổn hại. Trường Sinh sứ giả trốn ở sau cánh cửa thanh đồng, tránh thoát một kích này, bất quá, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, tránh ngược lại là thật mau, bất quá, ngươi có thể tránh thoát mấy lần đâu? Địa mạch Hỏa Long long đầu vung lên, phát ra một đạo tiếng giễu cợt, đối diện Trường Sinh sứ giả, nhưng là con ngươi đột nhiên rụt lại, thanh âm này, như thế nào quen thuộc như vậy chứ? Cái này tựa như là tên tiểu tử kia âm thanh. Chương 9199 kiếm trảm trường sinh sứ giả. Trường sinh sứ giả đã hiểu, đây là Lâm Hiên âm thanh, thế nhưng là không nên a, Lâm Hiên không phải đã hôi phi yên diệt sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Điên rồi, hắn điên thật rồi, địa mạch hỏa long tiếp tục quơ long chảo, vô số kiếm khí, phô thiên cái địa rơi xuống, đánh vào thanh đồng trên cửa, để cho thanh đồng môn không ngừng run rẩy. Trường sinh sứ giả, càng là như bị sét đánh, thân thể của hắn, đều bị cỗ này phản chấn sức mạnh, cho làm vỡ nát, a, hắn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngươi cũng bất quá sao như thế, ngươi không phải rất phách lối sao, còn nghĩ cướp đoạt ta thần thiết, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên âm thanh, vang lên lần nữa, trường sinh sứ giả cả người đều mộng, lần này, hắn nghe vô cùng rõ ràng, Lâm Hiên âm thanh, là thông qua long đầu phát ra, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử kia, đã biến thành địa mạch hỏa long, hắn choáng váng. Lâm Hiên thừa cơ hội này, vung ra long chảo, bắt được thanh đồng môn, tiếp đó, đuôi rồng hất lên, cái đuôi cũng hóa thành một đạo lưỡi kiếm, trực tiếp xé ra hư không, bổ vào trường sinh sứ giả trên thân, trường sinh sứ giả bị đánh bay ra ngoài, thân thể phá toái, hóa thành xương máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vũ bay lả tả, trường sinh sứ giả nhận lấy trọng thương, hắn phát hiện, hắn bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn bị triệt để áp chế, kiếm khí của đối phương, rất sắc bén, đơn giản chính là không gì không phá. Hơn nữa, cảnh tượng trước mắt cũng quá quỷ dị, một cái luân hồi tông đệ tử người trẻ tuổi, vậy mà đã biến thành địa mạch hỏa long. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, hắn sững sờ, nhớ tới một loại khả năng, chẳng lẽ, ngươi khống chế địa mạch hỏa long? Ngươi làm như thế nào? Trong truyền thuyết ngự long thuật, không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể nào làm được, trừ phi, ngươi nắm giữ luân hồi nhãn. Thế nhưng là, tu vi của ngươi quá yếu, nếu như là một cái ba bước thần vương, phối hợp với luân hồi nhãn, ngược lại là có thể khống chế mạch hỏa long. Thế nhưng là, tiểu tử này, rõ ràng không có tu vi như vậy a. Hừ, không cần suy nghĩ, bởi vì, ta không phải là ngươi, có thể tưởng tượng tồn tại. Lâm Hiên âm thanh, vang lên lần nữa, hắn điên cuồng ra tay, hắn giờ phút này, phảng phất hóa thân thành hỏa long, có thể vận dụng, toàn bộ địa mạch sức mạnh, lại phối hợp, đại long kiếm cái kia vô kiên bất tồi kiếm đạo, quả nhiên là quét ngang thiên địa. Giờ khắc này, Lâm Hiên cảm thấy, coi như đối mặt chân chính ba bước, hắn cũng có thể một kiếm đem đối phương đánh bay, chớ nói chi là trước mắt cái này trường sinh sứ giả, trường sinh sứ giả tại trong đầy trời kiếm khí, không ngừng né tránh, thế nhưng là, hắn không cách nào hoàn toàn né tránh, không bao lâu, hắn vừa mới ngưng tụ thân thể, liền lần nữa bể nát, hắn sợ hãi, hắn không muốn liền như vậy vẫn lạc, mặc dù, xem như trường sinh điện người, hắn có thể nhanh chóng phục sinh, nhưng cũng là có giá cao, ngươi chờ ta, trường sinh sứ giả gào thét một tiếng, gõng lên thanh đồng môn, nhanh chóng bay về phương xa, Lâm Hiên điên cuồng truy sát, nhưng mà, tất cả kiếm khí đều bị thanh đồng môn chặn lại, cuối cùng, trường sinh sứ giả chạy khỏi châu trời, nhưng nhìn dạng như vậy, thụ thương vô cùng trọng, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục đỉnh phong. Tốt, tiểu tử, không cần đuổi, bằng vào ta trạng thái bây giờ, cũng không khống chế được hỏa long này bao lâu, hay là trước nhanh lên đem nó thu phục a. Đại long âm thanh vang lên, Lâm Hiên ngừng lại, không tiếp tục đuổi bắt. Sau một khắc, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, tiến vào tuyên cổ chi địa bên trong, Lâm Hiên lần nữa cùng đại long kiếm hồn dung hợp, hóa thành một đạo thần long, phiêu phù ở cửu thiên chi thượng, nhìn xuống phía dưới tiểu hỏa long, hắn lạnh giọng nói, ta chính là đại long kiếm chủ, ngươi có muốn thần phục với ta? Giống, tiểu hỏa long nằm sấp trên mặt đất, hắn đã nắm giữ, tương đối trí khôn, tự nhiên có thể cảm thụ được ra, phía trước đạo này long ảnh, đáng sợ bao nhiêu, đó là tổ long khí tức, hơn nữa, vừa rồi cũng là đối phương cứu được hắn, ta nguyện ý thần phục. Tiểu hỏa long phát ra một đạo long ngữ, quá tốt rồi, thành công. Lâm Hiên khóe miệng, dương lên một nụ cười. Có địa mạch này hỏa long về sau, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh lên rất nhiều. Kế tiếp, Lâm Hiên rời đi bộ não của đối phương, đi tới địa mạch bên ngoài, hắn trông thấy trên long đầu có một đóa hỏa diễm hoa sen, vung tay lên, hắn đem hỏa diễm hoa sen lấy trở về. Cái này cũng là đồ tốt, là luyện thể thần dược, đem thứ này nhận được sau đó, Lâm Hiên triệt để thở dài một hơi, có thể rời đi Hỏa Vân núi. Thời khắc này Hỏa Vân sơn phá toái không chịu nổi, trước đây đại chiến khiến dưới đất không gian thế giới hoàn toàn bể nát, xuất hiện từng cái giống như vực sâu tầm thường vết rách, ở trong đó một cái vết rách bên trong có một cái tấm gương, chính là trưởng thiên kính. Cái này tấm gương hóa thành một vệt sáng bay về phía phương xa, rời đi mặt đất. Sau khi đi ra trong gương, A Ninh lập tức lấy ra truyền âm phù cho nàng gia gia truyền lại tin tức. Tốt, kế tiếp liền đợi đến gia gia của ta bọn hắn tới là được rồi. A Ninh cũng là thở dài một hơi, không biết Long sư đệ thế nào. Liễu Như Yên nhưng là vô cùng lo nghĩ, A Ninh nói đến hẳn không có vấn đề chứ. Các nàng bắt đầu chờ đợi, không bao lâu các nàng liền trông thấy phía dưới vết rách bên trong, có một đạo bóng người bay ra, là Long sư đệ. Liễu Như Yên kinh hô lên, A Ninh cũng là cao hứng vỗ tay, ta đã nói, hắn chắc chắn sẽ không rơi xuống. Nàng từ trong gương bay ra, phất tay nói, chúng ta ở đây. Lâm Hiền khóe miệng vung lên nụ cười, hướng về tấm gương bay đi. Nhưng lại tại lúc này, hư không phá toái, một cái đại thủ trưởng dò xét xuống, chộp với Lâm Hiền. Lâm Hiền biến sắc, thân thể của hắn run rẩy lên. Đây là ba bước sức mạnh của thần vương, là ai, là người thần bí kia, ngóc đầu trở lại sao? Không đúng, đây không phải đối phương khí tức, đây là bất diệt khí tức, là càn khôn bất diệt tông người. Một cái càn khôn bàn tay to, phô thiên cái địa rơi xuống, phảng phất muốn trấn áp Lâm Hiền. Lâm Hiền cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn chuẩn bị, lần nữa mượn nhờ hỏa long sức mạnh, chống lại, nhưng lại tại lúc này, trong hư không, truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, dám đối với ta luân hồi tông động thủ, ta nhìn ngươi chán sống rồi hả? Ngay sau đó, một quả nắm đấm xuyên qua hư không, trong nháy mắt đánh tới càn khôn bàn tay, cả hai va chạm, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ tứ phương, càn khôn bàn tay bị chặn, một lão giả xuất hiện ở Lâm Hiền đám người phía trên, cường hãn pháp tắc sức mạnh, bảo vệ Lâm Hiền cùng An Ninh bọn người. Ra ra, An Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm, hoan hô lên, Lâm Hiền cũng thở dài một hơi, xem ra, bọn hắn luân hồi tông lão tổ, cũng tới, Trần Thiên Cương, bên trong hư không, truyền đến một đạo cắn răng nghiến lợi âm thanh. Ngay sau đó, lại là một lão giả hiện lên, đây chính là, cái kia càn khôn bàn tay chủ nhân, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiền bọn người, lạnh lùng nói, chúng ta càn khôn bất diệt tông một trưởng lão, vẫn lạc tại ở đây, các ngươi có phải hay không muốn cho ta một cái thuyết pháp? Lâm Hiền bừng tỉnh, nguyên lai là bởi vì người trưởng lão kia vẫn lạc, đối phương mới đi đến nơi này, còn không chờ hắn nói cái gì, Trần Thiên Cương lại là cười ha ha một tiếng, a, trưởng lão của các ngươi vẫn lạc, không còn, thật đúng là phế vật, a, lũ tiểu gia hỏa. Các ngươi làm xinh đẹp, trưởng lão của các ngươi vẫn lạc, lại như thế nào, lại không lăn, ta nhường ngươi cũng vẫn lạc. Trần Thiên Cương tương đối bá đạo, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Hừ, càn khôn bất diệt tông lão tổ cũng là nổi giận, trên người hắn sức mạnh bộc phát, bao phủ thiên địa. Trần Thiên Cương cười lớn một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi? Bước ra một bước, hắn trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương. Sau một khắc, hai cái ba bước lão tổ đại chiến cùng một chỗ. Chương 9200 phải địa mạch thần dược. Lâm Hiền trở thành người thắng lớn nhất, phía trước tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ thiên địa, ba bước lão tổ thực lực, thật là đáng sợ, so trước đó trường sinh sứ giả, cùng địa mạch hỏa long, còn muốn đáng sợ. Nhưng trận chiến đấu này, không có kéo dài bao lâu, rất nhanh, trong hư không, liền truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, còn có một đạo tiếng gầm gừ, Trần Thiên Cương, ngươi chờ ta, tùy thời phụng bồi, chờ ngươi tới chiến, trên bầu trời hỗn độn tán đi. Trần Thiên Cương đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như chiến thần, mà càn khôn bất diệt tông lão tổ đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra cái này ngắn ngủi giao thủ, Trần Thiên Cương thắng. Mấy tên tiểu tử các ngươi không có sao chứ? Trần Thiên Cương quay đầu hỏi. Lâm Hiền bọn hắn lắc đầu. A Ninh nhưng là nói đến, ra ra, địa mạch hóa long nhanh ra tay cướp đoạt, gì tình huống? Trần Thiên Cương khẽ nhíu mày, rất nhanh hắn liền hiểu rõ toàn bộ sự tình, hắn cũng là vô cùng kích động. Một đầu địa mạch, vậy mà hóa long, đây là cỡ nào chân quý a? Nếu như có thể lấy được mà nói, đó là không cách nào tưởng tượng tạo hóa, ngay cả hắn cũng không bình tĩnh, trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, đỉnh đầu cũng là xuất hiện một khỏa thượng thương chi nhãn, đem trọn phiến hư không cho bao phủ. Ánh mắt của hắn xuyên thủng đại địa, điên cuồng tìm kiếm, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, không có, hắn không tin, lại tìm tòi mấy lần vẫn là không có. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía A Ninh nói, ngươi tiểu nha đầu này có hay không thấy rõ ràng a, ở đây nào có cái gì địa mạch hỏa long, không có. Đây không có khả năng a. A Ninh cũng là mộng, chúng ta đều cảm ứng được rồi. Cảm ứng được? Trần Thiên Cương nhíu mày, hắn hỏi, vậy ngươi có hay không tận mắt thấy? A Ninh lắc đầu, nhưng rất nhanh nàng liền chỉ vào Lâm Hiền nói, ta không thấy, nhưng Long sư đệ thấy được. Trần Thiên Cương nhìn phía Lâm Hiền, Lâm Hiền cũng không hốt hoảng, hắn đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Hắn nói, tiền bối, ta chính xác thấy được địa mạch hỏa long, cái kia địa mạch hỏa long đi nơi nào, ta cũng không có phát hiện tung ảnh của hắn. Trần Thiên Cương nhanh chóng hỏi. Chuyện là như thế này, Lâm Hiền đem nghĩ kỹ thuyết pháp, nhanh chóng nói ra, người thần bí kia, cùng địa mạch hỏa long chiến đấu, cả hai đánh thiên băng địa liệt, ta là bằng vào một cái bảo vật, mới có thể núp ở phía xa, quan sát, ta nhìn thấy người thần bí kia, lấy ra một cái thanh đồng môn, tại thanh đồng môn thượng, có hai cái yêu thú đầu người, bọn hắn phun ra thanh đồng xiềng xích, khóa lại địa mạch hỏa long, tiếp đó, đem cái kia địa mạch hỏa long, cho lấy đi. Nghe nói như vậy thời điểm, mấy người đều chấn động vô cùng, không nghĩ tới. Thật sự để cho người thần bí kia đắc thủ, làm sao lại cái dạng này a? A Ninh nhăn nhăn gương mặt, xem ra, thất bại trong gang tấc nha, lần này làm việc uổng công. Trần Thiên Cương cũng là cau mày, thần bí cao thủ, cùng địa mạch hỏa long đại chiến, còn có thể lấy ra thanh đồng môn, cuối cùng là thần thánh phương nào? Hắn cũng không có cảm thấy, Lâm Hiên nói dối, bởi vì, Lâm Hiên nói, không có bất kỳ cái gì sơ hở, sự tình, cũng đúng là dạng này phát sinh, chỉ có điều, về sau bởi vì Lâm Hiên có thể ngự long, mới có thể chuyển bại thành thắng, mà chuyện này, nếu như Lâm Hiên không có nói, không có người biết, ai, An Ninh thở dài một tiếng, Liễu Như Yên cũng là sắc mặt tái nhợt, lần này, các nàng thật sự toàn lực ứng phó, không nghĩ tới, cái gì đều không nhận được, Lâm Hiên lại cười nói, cũng không phải không có thu hoạch, a, ta chiếm được địa mạch hỏa liên, nói xong, bàn tay hắn một lần, một đóa hỏa diễm hoa sen, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, hoa sen tỏa ra thần bí tia sáng, mấy người thấy thế, đều sợ ngây người, người sao có thể nhận được thứ này, An Ninh kinh hô một tiếng, không phải nói, người thần bí cuối cùng thắng sao, hắn thắng, nhưng hắn chỉ lấy đi địa mạch hỏa long, phía trước, hắn cùng địa mạch hỏa long đại chiến thời điểm, đóa nở hoa sen, liền bị đánh bay đi ra, ta thừa dịp bọn hắn không chú ý, lặng lẽ, đem thứ này tu vào, hì hì, ngươi quá thông minh, An Ninh kích động, Liễu Như Yên cũng là cười, xem ra, lần này không trắng tới a. Trần Thiên Cương cũng là nhếch miệng nở nụ cười, các ngươi vận khí đúng là tốt, vậy mà có thể được đến, trong truyền thuyết luyện thể thần dược, lần này tốt, An Ninh cũng có thể, tu luyện thiên tang kiếm quyết, đi thôi, hắn vung tay lên, đem mấy người mang đi, chờ bọn hắn lần nữa lúc ngừng lại, đã về tới Luân Hồi Tông, Lâm Hiên cảm khái, ba bước lão tổ tốc độ, chính là nhanh a. Băng Sơn tiên tử cũng tỉnh, nàng vô cùng suy yếu, nhưng đồng thời không có gì đáng ngại, đợi nàng biết được, Lâm Hiên nhận được địa mạch hỏa liên thời điểm, nàng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, Lâm Hiên cho mỗi một người, đều phân một cánh hoa, trong tay hắn còn thừa lại ba đóa, lúc này, Trần Thiên Cương nói đến, tiểu tử, lại cho ta một đóa, ta dùng bảo vật cùng ngươi trao đổi, Lâm Hiên không do dự, lại hái được một đóa, cho Trần Thiên Cương, hắn nói đến, tiền bối, bảo vật ta cũng không muốn rồi, nhưng ta cần tiền bối. Đáp ứng ta một việc, sự tình gì? Trần Thiên Cương hỏi, ta cần tiền bối, giúp ta một chuyện, nhưng đến nỗi gấp cái gì? Ta bây giờ chưa nghĩ ra, chờ ta về sau có cần thời điểm, tiền bối không thể khoanh tay đứng nhìn. Không có vấn đề, Trần Thiên Cương nói, chỉ cần không vi phạm tự thân, không phản bội môn phái, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Kế tiếp, Lâm Hiên rời đi, hắn về tới trong cung điện, đánh ra trận pháp, tiếp đó ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng. Trước đây chiến đấu, có mấy lần vô cùng mạo hiểm, nhất là cùng Trường Sinh Sứ giả Chu Toàn thời điểm, thân thể của hắn bể nát nhiều lần, hắn bây giờ phải thật tốt điều chỉnh một phen, đợi đến đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong sau đó, hắn liền tiến vào đến Tuyên Cổ Chi Địa bên trong. Tuyên Cổ Chi Địa, nơi đó có một tòa hỏa diệm sơn mạch sừng sững ở bên trên đại địa, tỏa ra khí tức đáng sợ, đây chính là địa mạch hỏa long chỗ biến thành. Ở đó hỏa diễm chi trung có một thân ảnh nhanh chóng vẫy vùng, Lâm Hiên xem xét phát hiện là Tiểu Ngư Nhi, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong cơ thể của Tiểu Ngư Nhi, nắm giữ thiên đế lưu lại hỏa diễm, căn bản không sợ những thứ khác hỏa diễm. Tiểu Ngư Nhi cũng không có hấp thu nơi này hỏa diễm, chỉ là bơi qua bơi lại. Tiểu Bạch nhưng là rời cái này hỏa diễm xa xa, hắn giống như không quá ưa thích. Chờ ở địa mạch hỏa long bên cạnh, Lâm Hiên xuất hiện, để cho Tiểu Bạch hết sức vui vẻ. Hắn nhảy tới trên bờ vai Lâm Hiên, hai cái móng vuốt nhỏ ở nơi đó khoa tay, không ngừng cùng Lâm Hiên nói. Lâm Hiên vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, nói, tiểu gia hỏa, qua một thời gian ngắn dẫn ngươi đi tìm An Ninh chơi. Tiểu Bạch nghe xong, mắt to đều sáng lên, hắn vung móng vuốt nói, bây giờ liền đi. Lâm Hiên lại là cười lắc đầu, bây giờ không được, ta phải đề thăng thể phách. Kế tiếp, Lâm Hiên muốn làm, chính là hấp thu cái kia hai bên địa mạch hỏa liên cánh hoa. Tiếp đó, đề thăng hắn thần thể, địa mạch hỏa liên, thế nhưng là danh xưng luyện thể thần dược a, không biết có thể để cho hắn thần thể tăng lên tới cái tình trạng gì đâu. Lâm Hiên rất là chờ mong. Lâm Hiên lấy ra một mảnh hỏa diễm hoa sen cánh hoa. Phục dụng rồi, sau một khắc, một cỗ khí tức nóng bỏng bộc phát, bao phủ thân thể của hắn. Hắn thần thể, nhanh chóng lắc lư, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, nhanh chóng vận chuyển, Long Đạo Vũ Thần Quyết, hấp thu cỗ lực lượng này. Hắn thần thể phía trên, phóng ra thần bí khó lường tia sáng, cái này đến cái khác sáng chói ký hiệu, xuất hiện ở phía trên. Lâm Hiên có thể cảm nhận được, hắn thần thể, dùng tốc độ cực nhanh đề thăng, thậm chí, còn phát ra từng trận tiếng oanh minh, cái này khiến hắn vô cùng kích động, không hổ là trong truyền thuyết luyện thể thần dược a, uy lực này cũng quá mạnh. Chương 9201 hấp thu luyện thể thần dược. Thần nhà đột phá, trong nháy mắt, một năm trôi qua đi, Lâm Hiên trên thân, cái kia cỗ nổ ầm âm thanh, giảm bớt không thiếu, xem ra, thứ nhất cánh hoa uy lực, đã tiêu hao hầu như không còn. Lâm Hiên lấy ra, thứ hai đóa hoa sen cánh hoa, lần nữa phục dụng rồi, sau một khắc, nổ ầm âm thanh vang lên lần nữa. Lâm Hiên tiếp tục tu luyện, lại là hai năm qua đi, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, trên người hắn ký hiệu thần bí, chiếu rọi chư thiên. Sau đó, hắn bước ra một bước, bàn tay nắm đấm, đánh về phía trước, oanh một tiếng, thiên địa vỡ nát, ha ha ha ha ha. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, 3 năm tu luyện, hắn hấp thu hai đóa luyện thể thần dược cánh hoa, khiến cho hắn thần thể, uy lực lớn bước đề thăng, bây giờ, hẳn là hoàn toàn không kém gì 60 cấp. Theo lý thuyết, bây giờ hắn dùng thần thể, cùng mùa hè cơ bọn người chống lại, hoàn toàn không kém gì hạ phong, thậm chí, mùa hè cơ căn bản, đánh không nát hắn phòng ngự, đoán chừng dùng thể phách, hẳn là đủ cùng Tiêu Bắc Huyền chống lại. Phải biết, trước lúc này, hắn là căn bản làm không được, phía trước, hắn có thể cùng Tiêu Bắc Huyền bọn người, chống lại, cái kia bằng vào là hắn nghịch thiên chiến lực, cùng lục đạo luân hồi quyền, nếu như, chỉ bằng vào thể chất mà nói, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, thế nhưng là, hiện tại thế nào, hoàn toàn khác nhau, không hổ là luyện thể thần dược a. Thời gian 3 năm, để cho hắn thần thể, đột phá đến tình trạng này, cái này hoàn toàn vượt qua Lâm Hiên tưởng tượng, thần thể tăng lên, khiến cho hắn, thi triển khác thần thông thời điểm, uy lực cũng tăng lên, tỉ như, đang thi triển lục đạo luân hồi quyền, cùng nhân hoàng ấn thời điểm, uy lực cũng viễn siêu phía trước, hắn hiện tại, nếu như lại cùng Tiêu Bắc Huyền chiến đấu, hẳn là có thể giành được vô cùng nhẹ nhõm, bất quá, còn chưa đủ, Lâm Hiên cũng không hề rời đi, mà là, quay đầu nhìn về địa mạch hỏa liên, trong mắt của hắn, tỏa ra mong đợi tia sáng, liền để ta xem một chút, hóa long địa mạch, nắm giữ như thế nào uy lực a. Hắn đi vào trong địa mạch, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng, hấp thu địa mạch sức mạnh, không chỉ là hắn, băng sơn tiên tử, A Ninh, Liễu Như Yên bọn người, cũng đều tại tu luyện, các nàng thần thể, cũng đều là nâng cao một bước, cái này khiến bọn hắn mừng rỡ vô cùng, mà A Ninh cùng Lâm Hiên một dạng, cũng nắm giữ hai đóa cánh hoa, nàng thần thể, tăng lên vô cùng nhiều, thể phách về thăng sau đó. Nàng liền bắt đầu tu luyện Thiên Cang kiếm quyết, trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, một ngày này, Luân Hồi Tông lần nữa kích động, nhất là Vọng Nguyệt các đệ tử, càng là kích động như điên, bởi vì, trăm dặm huyền thiên lấy trở về, đại sư huynh của bọn hắn, cuối cùng trở về, mười mấy năm trước, trăm dặm huyền thiên, bởi vì băng sơn tiên tử sự tình, cực kỳ phẫn nộ, về sau, nghe theo trưởng lão đề nghị, rời đi môn phái, đi bên ngoài lịch luyện, chuyến đi này, chính là mười mấy năm, trong thời gian này, xảy ra rất nhiều chuyện. Tỷ như, mùa hè đánh bại, tỷ như, cái kia long tầm càng ngày càng mạnh, nghe nói, đối phương còn chiếm được một loại luyện thể thần dược, cái này khiến Vọng Nguyệt các người, vừa hâm mộ lại điên cuồng, bọn hắn hâm mộ, đối phương vận khí, cũng quá tốt, phát điên là, thực lực đối phương trở nên càng ngày càng mạnh, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, mùa hè cơ những năm này, thực lực cũng có tăng lên, thế nhưng là, vẫn luôn không dám lại khiêu chiến Lâm Hiên, bởi vì, hắn sợ lại bại, một lần bị thua, vẫn có thể tìm mượn cớ. Nếu như, lần này lại bị thua, đoán chừng hắn sẽ sụp đổ, hắn chỉ có thể chờ đợi đại sư huynh của bọn hắn, trở về, cuối cùng, trăm dặm huyền thiên trở về, cung nghênh đại sư huynh, trên bầu trời, một đạo hào quang sáng chói xẹt qua, hóa thành một cái, trên thân nở rộ kim quang bóng người, hắn giống như một cái trẻ tuổi chiến thần, sừng sững ở bên trong hư không, để cho vô số người ngước nhìn, hắn, chính là trăm dặm huyền thiên, đại sư huynh khí tức trên thân, thật cường hãn a, chỉ là cỗ khí tức này, liền để ta như lâm đại địch. Không hổ là đại sư huynh a, thời gian mười mấy năm, thực lực đề thăng lại còn nhiều như vậy, ta cảm giác này khí tức đều nhanh theo kịp ngoại môn trưởng lão, Vọng Nguyệt các người vô cùng kích động, không chỉ là Vọng Nguyệt các, toàn bộ Luân Hồi Tông người đều phải biết, những cái kia nội môn đệ tử nhìn thấy trăm dặm huyền thiên thời điểm cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn tại đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ thần uy, cỗ này thần uy bình thường bọn hắn chỉ có thể tại trưởng lão trên người cảm ứng được, không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại trăm dặm huyền thiên trên thân, cảm ứng được, mấy cái ngoại môn trưởng lão, cũng là kinh ngạc, đối phương đã không kém gì bọn họ, mà nội môn các trưởng lão, nhưng là vừa lòng phi thường, bọn hắn vừa cười vừa nói, đoán chừng tại trong đệ tử nội môn, đã không có người, là trăm dặm huyền thiên đối thủ, hắn hẳn là, có thể xung kích hạch tâm đệ tử địa vị, so nội môn đệ tử cao hơn, thậm chí, áp đảo ngoại môn trưởng lão phía trên, cùng nội môn trưởng lão, địa vị tương đương, đã có thể mở phủ đệ của mình. Chiếm giữ một phương thần sơn, cho đến lúc đó, lấy được tài nguyên tu luyện, sẽ càng nhiều, lần này, hạch tâm đệ tử danh ngạch, nhất định có trăm dặm huyền thiên, cũng chỉ có hắn có tư cách, còn lại mấy cái bên kia người, đều kém một chút, trăm dặm huyền thiên sau khi trở về, bái kiến một ít trưởng lão, tiếp đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quay trở về Vọng Nguyệt Các, sau khi trở về, những người kia nhanh chóng nói, thỉnh đại sư huynh, cho chúng ta báo thù. Chuyện gì xảy ra a? Trăm dặm huyền thiên nhíu mày, có người dám khiêu chiến bọn hắn Vọng Nguyệt Các sao? Là cái kia đáng giận long tầm, chung quanh những đệ tử kia, thêm dầu thêm mỡ, đem lúc trước sự tình nói một lần, Trăm Dặm Huyền Thiên nghe xong, sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới, cái kia Long Tầm, thực lực đã vậy còn quá mạnh, vậy mà có thể đánh bại Mùa Hè Cơ, khó trách, có thể được đến Băng Sơn Tiên Tử ưu ái, bất quá, thì tính sao? Hắn lạnh rên một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ sát ý, hắn nói, người này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, có cơ hội, ta sẽ đích thân ra tay. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia vô cùng kích động, ngay cả Mùa Hè Cơ cũng là cười. Bây giờ, lấy Trăm Dặm Huyền Thiên thực lực, muốn đối phó cái kia Long Tầm, quả thực là dễ như trở bàn tay. Không thiếu Vọng Nguyệt các đệ tử, càng là đi tới Lâm Hiên cung điện phụ cận, bọn hắn kêu gào nói, tiểu tử, lăn ra đến, ngươi không phải rất phách lối sao? Dám khiêu chiến chúng ta Vọng Nguyệt các, ngươi nhất định phải chết, đại sư huynh của chúng ta, Trăm Dặm Huyền Thiên trở về, hắn sẽ cho chúng ta báo thù. Thức thời, ngươi liền quỳ gối Vọng Nguyệt các bên ngoài, quỳ thượng Tam Thiên, chúng ta có khả năng tha cho ngươi một lần, bằng không mà nói, ngươi đem sống không bằng chết, không dám đi ra sao? A, ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Chung quanh những cái kia nội môn đệ tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, xong, cái này Long Tầm phải xui xẻo, Trăm Dặm Huyền Thiên, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Long Tầm thực lực rất mạnh, mười mấy năm trước, có thể đánh bại Mùa Hè Cơ, nghe nói về sau, hắn lại lấy được luyện thể thần dược, thực lực của hắn bây giờ, hẳn là sẽ càng mạnh hơn a. Có đệ tử nói, cũng có người cười lạnh, thì tính sao, coi như hắn lại mạnh, cũng không khả năng, là Trăm Dặm Huyền Thiên đối thủ. Trăm Dặm Huyền Thiên đã có ngoại môn thực lực của trưởng lão, đã đến gần vô hạn tại hạch tâm đệ tử, ta đoán chừng không cần bao lâu là hắn có thể đủ nhận được hạch tâm đệ tử danh ngạch, trở thành chân chính hạch tâm đệ tử, áp đẳng nội môn phía trên. Cái kia Long Tầm coi như thực lực có mạnh hơn nữa, thiên phú lại nghịch thiên, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Ta xem cái kia Long Tầm không dám đi ra, hắn có khả năng sẽ trốn ở trong cung điện mấy trăm năm, bởi như vậy hắn cái này tân nhân vương nhưng là triệt để trở thành trò cười. Chương 9202, Lâm Hiên hấp thu địa mạch chi lực, thực lực tăng lên điên cuồng. Tuyên cổ chi địa, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, tu vi đột phá đạt tới 15 giai, từ 8 giai đến 15 giai chỉ dùng 10 năm tu luyện, tốc độ thật là quá nhanh, không hổ là có thể hóa long địa mạch a. Lâm Hiên mừng rỡ như điên, khó trách thứ này liền tam phẩm lão tổ cũng vì đó điên cuồng. Phía trước thể phách việt thăng để cho thực lực của hắn liền tăng lên không thiếu, bây giờ tu vi đề thăng, thực lực của hắn càng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ hắn tại gặp gỡ Tiêu Bắc Huyền, đoán chừng một chiêu liền có thể đem đối phương đánh bại a. Nếu như gặp lại cái kia Bất Diệt Tông trưởng lão, hắn cũng không cần vận dụng Đại Long Kiếm, lấy trước mắt hắn thực lực, hắn hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của bản thân cùng đối phương chống lại, thậm chí không hạ xuống hạ phong, không biết bao nhiêu chiêu có thể đánh bại trưởng lão đâu. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn rất chờ mong cùng trưởng lão cấp bậc người phân cao thấp. Hắn nhớ tới ngoại môn cái kia phí trưởng lão, trước đây cái kia phí trưởng lão giúp đỡ Vọng Nguyệt Các muốn trấn áp hắn, đằng sau đưa tới tam phẩm lão tổ mới ngăn lại chuyện này. Lúc đó Lâm Hiên suy nghĩ chính là muốn báo thù, bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ để cho cái kia phí trưởng lão trả giá đắt, không thể một mực tu luyện, được ra ngoài lịch luyện một phen. Lâm Hiên thân hình thoát một cái rời đi tuyên cổ chi địa, đi tới trong cung điện, hắn nhìn một chút cung điện trận pháp, phát hiện cái này 10 năm qua cũng không có người quấy rầy hắn, nghĩ đến A Ninh bọn người hẳn là cũng đang toàn lực tu luyện a, không biết những người kia thực lực tăng lên bao nhiêu đâu. Đi thôi, đi tìm A Ninh. Lâm Hiên phất phất tay, cung điện trận pháp mở ra, hắn đi ra cung điện, mau nhìn, tiểu tử kia đi ra. Thật sự giả, hắn không sợ bị Trăm Dặm sư huynh giáo huấn sao? Chẳng lẽ hắn có lòng tin khiêu chiến Trăm Dặm sư huynh sao? Lâm Hiên vừa ra tới, chung quanh những người kia liền kích động nghị luận, có người cảm thấy Lâm Hiên có lực đánh một trận, cũng có người cảm thấy Lâm Hiên quá không biết trời cao đất rộng, gì tình huống. Lâm Hiên nhíu mày, rất nhanh hắn liền biết được, nguyên lai là Trăm Dặm Huyền Thiên trở về, cái này Trăm Dặm Huyền Thiên thực lực tăng nhiều, đã có trưởng lão cấp bậc sức mạnh, đối phương trở về, thứ nhất chuyện tự nhiên là muốn vì Vọng Nguyệt Các báo thù. Dù sao phía trước Lâm Hiên hung hăng đánh Vọng Nguyệt Các khuôn mặt, còn đem Mùa Hè Cơ dẫm ở dưới chân, này đối Vọng Nguyệt Các tới nói là vô cùng nhục nhã, khẳng định muốn báo thù. Phía trước Vọng Nguyệt Các có không ít người tới Lâm Hiên cung điện trước mặt kêu gào, kết quả Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này khiến tất cả đệ tử cho rằng Lâm Hiên túng sợ hãi không dám đi ra, thậm chí có người ngờ tới Lâm Hiên đoán chừng trong vòng mấy trăm năm cũng không dám ra ngoài. Thật không nghĩ đến không quá hai ngày Lâm Hiên liền xuất hiện tại mọi người, xem ra Lâm Hiên đây chính là khiêu chiến Vọng Nguyệt Các, là tại khiêu chiến Trăm Dặm Huyền Thiên a. Đám người nghị luận đối phương đến tột cùng có hay không tư cách khiêu chiến đâu, Lâm Hiên ngừng lại, nhìn phía chung quanh những cái kia nội môn đệ tử, hắn nói, một tháng sau, ta sẽ cùng Trăm Dặm Huyền Thiên phân cao thấp. Lời này vừa ra, chung quanh những cái kia nội môn đệ tử đều mộng, bọn hắn ngẩn người ra đó. Thương Thiên Nha, bọn hắn nghe được cái gì? Lâm Hiên muốn khiêu chiến Trăm Dặm Huyền Thiên, điên rồi, tiểu tử này điên thật rồi. Một cái nội môn đệ tử nói, ngươi sẽ không một mực tại tu luyện, không biết tình huống bên ngoài a? Trăm Dặm Huyền Thiên lần này trở về, thực lực tăng nhiều, đã nắm giữ ngoại môn trưởng lão sức mạnh, đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ trở thành hạch tâm đệ tử, ngươi lấy cái gì cùng hắn tranh? Vậy thì thế nào? Lâm Hiên ngạo nghễ nói, cái này 10 năm không chỉ chỉ có hắn thực lực đề thăng, lực lượng của ta đồng dạng tăng lên trên diện rộng, hơn nữa ta có lòng tin ngự trị ở bên trên hắn. Phách lối, thật là quá kiêu ngạo. Chung quanh nội môn đệ tử đều sợ ngây người, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như vậy người. Tin tức lập tức liền truyền ra ngoài, còn dám đi ra, còn dám khiêu chiến Trăm Dặm sư huynh, ta xem hắn thực sự là không biết sống chết. Vọng Nguyệt các người gào thét. Trăm Dặm Huyền Thiên nghe xong lại là cười, một tháng sau sao? Hảo, ta đáp ứng hắn, ta sẽ làm lấy mặt của mọi người, đem hắn giẫm ở dưới chân, ta sẽ để cho hắn biết đắc tội Vọng Nguyệt các là dạng gì hạ tràng. Không chỉ là Vọng Nguyệt các biết được, toàn bộ nội môn toàn bộ biết được, thậm chí ngay cả ngoại môn trưởng lão cùng với nội môn những trưởng lão kia đều phải biết chuyện này. Bọn hắn đều tại kích động nghị luận, bởi vì hai người kia quá có tiếng. Trăm Dặm Huyền Thiên đi, Vọng Nguyệt các đỉnh cấp thiên tài, tức thì bị ca tụng là nội môn tối cường một thiên tài, bây giờ thực lực tăng nhiều, đã nắm giữ trưởng lão cấp bậc sức mạnh, lực lượng như vậy đã áp đảo nội môn đệ tử phía trên, đều có thể trở thành hạch tâm đệ tử, đoán chừng trong nội môn đệ tử không người là đối thủ của hắn. Mà khác một cái người đâu, mặc dù là cái người mới nhưng thiên phú lại cực kỳ đáng sợ, nắm giữ cửu tinh thiên phú, đây là đỉnh cấp thiên phú, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, là có thể trở thành tuyệt thế thần vương. Như thế hai người chiến đấu tự nhiên là vạn chúng chú mục. Liền Liễu Như Yên cùng Băng Sơn Tiên Tử, các nàng cũng đã nhận được tin tức, các nàng cũng sẽ không tu luyện, nhào nhào đi ra ngoài tìm Lâm Hiên. Biết được Lâm Hiên đi Thiên Đạo Phong, các nàng cũng là nhanh chóng đi tới Thiên Đạo Phong, một chỗ phong cảnh tươi đẹp chỗ, ở đây giống như nhân gian tiên cảnh. Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó uống trà, A Ninh nhưng là cùng Tiểu Bạch vui vẻ ăn thần quả. Đột nhiên nơi xa có tiếng xe gió truyền đến, Tiểu Bạch thân ảnh nhoáng một cái trốn đi, A Ninh nhưng là quay đầu nhìn lại, a, là hai cái sư tỷ tới. Nàng phất phất tay chào hỏi, hai đạo quang mang rơi xuống, chính là Băng Sơn Tiên Tử cùng Liễu Như Yên. Các nàng đầu tiên là cùng A Ninh chào hỏi, tiếp đó nhìn về phía Lâm Hiên hỏi, ngươi thật sự đáp ứng một tháng sau muốn cùng Trăm Dặm Huyền Thiên một trận chiến? Liền các ngươi đều biết, tin tức truyền thật nhanh a. Lâm Hiên phong khinh vân đạm nói, không tệ, là thời điểm cùng hắn mang đến chấm dứt, sẽ có hay không có chút miễn cưỡng. Liễu Như Yên có chút bận tâm, dù sao trên con đường này nàng thế nhưng là nghe xong vô số truyền thuyết, đều nói Trăm Dặm Huyền Thiên bây giờ đã rất mạnh mẽ, áp đẳng nội môn phía trên, Lâm Hiên thật có thể chống đỡ được sao? Băng Sơn Tiên Tử cũng là nói đến, chuyện này kỳ thực là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như không có ta, người cũng sẽ không cùng hắn trở thành địch nhân. Một tháng sau khiêu chiến, vẫn là để ta ra tay đi. Bây giờ Băng Sơn Tiên Tử khí tức trên thân cũng biến thành cực kỳ đáng sợ, rõ ràng 10 năm này thực lực của nàng cũng là đại phúc đề thăng, vẫn là ta tới đi. Dù sao, lời nói cũng đã nói ra ngoài, làm sao có thể đổi ý đâu. Lâm Hiên kiên trì muốn xuất thủ, kỳ thực, không chỉ là bởi vì Băng Sơn Tiên Tử, Lâm Hiên cùng Trăm Dặm Huyền Thiên, sớm muộn cũng sẽ có quyết chiến. Hắn cùng Vọng Nguyệt Các là địch nhân, hắn muốn đem Vọng Nguyệt Các giẫm ở dưới chân, thậm chí về sau, còn muốn đối phó Chỉ Nhược lão tổ đâu. Thế nhưng là, Băng Sơn Tiên Tử còn muốn nói điều gì? Lâm Hiên lại là cười, sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta có nắm chắc, bây giờ, thực lực của ta, cũng không yếu Vu trưởng lão. Nghe nói như vậy thời điểm, Băng Sơn Tiên Tử chấn kinh, một bên Liễu Như Yên, cũng là trợn to hai mắt, chẳng lẽ, ngươi cũng nắm giữ, ngoại môn trưởng lão cấp bậc sức mạnh, cái này quá bất khả tư nghị a. 10 năm thời gian, Lâm Hiên thực lực, tăng lên nhiều như vậy, đây cũng quá yêu nghiệt a. Chương 9203 vạn chúng chú mục, Lâm Hiên phần thắng, toàn bộ Luân Hồi Tông, đều tại kích động nghị luận, quyết chiến gây sự, thậm chí, liền ngay cả những thứ kia lão tổ, đều trong bóng tối chú ý. Trăm Dặm Huyền Thiên cũng làm ra đáp lại, đáp ứng một tháng sau phân cao thấp. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Luân Hồi Tông đều sôi trào, trận chiến đấu này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Một cái là tân nhân vương cửu tinh thiên phú, một cái khác là nội môn đệ nhất thiên tài, giữa hai người quyết đấu nhất định phi thường phấn khích. Đặc sắc cái gì a, cho ta xem, đây là một hồi sẽ miểu sát chiến đấu. Trăm Dặm Huyền Thiên đoán chừng có thể một chiêu đem đối thủ đánh bại, cái kia Long Tầm căn bản cũng không phải là đối thủ. Ta thừa nhận hắn thiên phú rất mạnh, nhưng xem ra đến bây giờ, hắn căn bản cũng không phải là trăm dặm huyền thiên đối thủ. Đúng, không tệ, chúng ta trăm dặm sư huynh, tại nội môn là vô địch. Vọng Nguyệt các người, kiêu ngạo nói, nhưng cũng có nội môn đệ tử lắc đầu, nói, vậy cũng chưa chắc a. Cái kia Long Tầm, lại không phải người ngu, nếu như hắn không có nắm chắc, làm sao có thể khiêu chiến đâu. Hắn chắc chắn, có chúng ta không biết át chủ bài. Không tệ, ta cũng rất chờ mong một trận chiến này. Không ít người đều nghị luận ầm ĩ, thậm chí, có người cãi vả, nhưng bất kể thế nào tranh cãi, bọn hắn đều đồng ý một việc, đó chính là Lâm Hiên coi như lại mạnh, coi như thật sự, có thể cùng trăm dặm huyền thiên, phân cao thấp, nhưng cuối cùng, cũng không khả năng thắng. Bọn hắn tranh, là Lâm Hiên sẽ một chiêu bị thua, vẫn là, có thể chống lại mấy chục chiêu bị thua. Theo bọn hắn nghĩ, thắng nhất định là trăm dặm huyền thiên, giao quang lão tổ, càng là mở ra, phong ấn cổ lão chiến trường, lục đạo chiến trường, quả nhiên, liền tam phẩm lão tổ đều đang chăm chú a. Đám người càng thêm kích động. Thông Thiên Các, Thông Thiên lão tổ sau khi nhận được tin tức, cũng là híp mắt lại, không biết cái tiểu tử thúi kia, thực lực hôm nay tăng lên tới cái tình trạng gì. Thông Thiên trưởng lão thấp giọng tự nói, nhưng lại tại lúc này, tại phía sau hắn, lại truyền đến một thanh âm, ta ngược lại thật ra xem trọng tên tiểu tử kia, ta luôn cảm giác trên người hắn có một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Nghe nói như thế, Thông Thiên trưởng lão thân thể chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy một cái tóc trắng tiểu nữ hài nhi thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, hắn tức giận đến nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, ngươi lại đi lục đạo bàn cờ rồi, ngươi cái này, lại cầm bảo vật gì? Tóc trắng tiểu nữ hài, cầm trong tay một cái hồ lô, mở ra, đổ ra một cái tím kim đan thuốc, sau đó, giống ăn đường đậu, đem tử kim đan dược nuốt vào, ngươi, ngươi, Thông Thiên trưởng lão tức giận run rẩy a, đỉnh đầu đều bốc khói, cái này tím kim đan thuốc, cỡ nào chân quý, liền hắn đều không chiếm được, tiểu nha đầu này trực tiếp liền ăn, lãng phí. Bại gia, nhìn cái gì vậy a? Tóc trắng tiểu nữ hài, Trường Thông Thiên trưởng lão một mắt, quơ ưa nắm tay nhỏ, nói, cẩn thận ta đánh ngươi. Nói xong, nàng hừ nhẹ một tiếng, dương lên gương mặt, biến mất ở bên trong hư không. Ta nhẫn, ta nhẫn. Thông Thiên trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn đang liều mạng áp chế lửa giận trong lòng. Lúc này, một cái nội môn đệ tử kích động đi tới, hắn nói, trưởng lão, ta muốn hối đoái thần thông. Không có. Thông Thiên trưởng lão gào thét một tiếng, đem hư không đều cho làm vỡ nát. Cái kia nội môn đệ tử, dọa đến thân thể run rẩy, lệnh bài trong tay, đều rơi trên mặt đất, hắn đều nhanh sợ quá khóc, hắn giống như không có đắc tội, cái này Thông Thiên trưởng lão a. Thông Thiên trưởng lão thở ra một hơi, lửa giận trong lòng, biến mất một chút, hắn điều chỉnh một chút trạng thái, tiếp đó, trầm giọng hỏi, ngươi muốn hối đoái cái gì thần thông? Đệ tử kia nhanh chóng lắc đầu, nói, ta đi sai chỗ, ta nhớ ra rồi, ta còn có nhiệm vụ không hoàn thành đâu. Nói xong, hắn xoay người chạy, ngươi chạy cái gì, lệnh bài của ngươi từ bỏ. Thông Thiên trưởng lão ở phía sau hô, nhưng mà, đệ tử kia hóa thành một vệt sáng, biến mất ở chân trời, tất cả mọi người đều đang mong đợi, một tháng sau chiến đấu, Thiên Đạo Phong, Trần Thiên Cương cũng xuất hiện, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, kinh ngạc, trên người ngươi khí tức, tăng lên không thiếu a, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, muốn hay không, ta bây giờ chỉ điểm ngươi một chút, tạm thời không cần, Lâm Hiên lắc đầu, sau đó cười nói, ta có 10 thành chắc chắn, có thể thắng hắn, 10 thành, Trần Thiên Cương sửng sốt một chút. Bên cạnh A Ninh, cũng là nói, ngươi thì khoác lác a, ta không tin, ta cảm thấy, ngươi tối đa cũng liền chắc chắn một nửa, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Lâm Hiên bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó nói, nếu không thì như vậy đi, nếu như ta thua, ta đem cái này tiên lệ lục kim, tặng cho ngươi, có thật không? A Ninh nghe xong nhãn tình sáng lên, liền tam phẩm lão tổ Trần Thiên Cương, cũng là ánh mắt kích động, Lâm Hiên trong tay khối này kim loại, thế nhưng là vô thượng thần thiết, bảo vật như vậy, liền trong tay hắn cũng không có. Đương nhiên là thật sự, nhưng nếu như ta thắng đi, Lâm Hiên liếc A Ninh một cái, Trần Thiên Cương nhanh chóng đứng ở A Ninh trước mặt, không cho phép đánh ta cháu gái chủ ý. Ha ha, tiền bối, ngươi suy nghĩ nhiều, Lâm Hiên cười nói, nếu như ta thắng, vậy ngươi liền đem Thiên Cang kiếm quyết phương pháp tu luyện cho ta, như thế nào? Cái này, A Ninh có chút do dự, nàng nhìn phía Trần Thiên Cương, Trần Thiên Cương nói thẳng, không có vấn đề, hắn cũng không tin, Lâm Hiên có thể thắng, vậy thì một lời đã định. Tiền bối, ngươi cũng không thể đổi ý a. Lâm Hiên cũng rất kích động, thắng, chẳng những có thể đem Vọng Nguyệt Các giẫm ở dưới chân, còn có thể nhận được một cái tuyệt thế thần thông, nghe nói cái này Thiên Cang kiếm quyết, uy lực rất mạnh a. Trần Thiên Cương cũng rất kích động, hắn thấy, Lâm Hiên là không thể nào thắng, một tháng sau, là hắn có thể có được một khối tuyệt thế thần thiết, hắn muốn luyện chế một kiện thần binh, luyện chế cái gì đâu? Hắn chuẩn bị luyện chế vũ khí mới, có lẽ, ta có thể lại thêm một thanh tuyệt thế thần kiếm. Trần Thiên Cương trở lại trong cung điện, bắt đầu kích động nghiên cứu, ngay tại Luân Hồi Tông bên này, chờ mong khiêu chiến thời điểm, tại mênh mông trong núi lớn, cung điện dưới đất bên trong, lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Cái này dưới đất cung điện, có mấy cái cổ lão quan tài đồng, mỗi một cái đều hết sức thần bí, mỗi cái quan tài đồng bên trong, đều nằm một bóng người. Mới đầu, bọn hắn là bạch cốt, bây giờ bọn hắn đã khôi phục khí huyết, cái này một số người, chính là Tiêu Bắc Huyền, Vũ Vương bọn người, kỳ thực, bọn hắn rất sớm đã khôi phục lại, nhưng bọn hắn một mực ở lại đây, không dám đi ra ngoài, bởi vì, bên ngoài thường xuyên truyền đến, Trường Sinh Sứ giả tiếng gầm gừ phẫn nộ, Vũ Vương bọn người, thân thể run rẩy, Tiêu Bắc Huyền cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể làm cho Trường Sinh Sứ giả, tức giận như vậy. Trước đây, Trường Sinh Sứ giả cùng Hỏa Long đại chiến, gỗ năng lượng kia phong bạo, liền để Tiêu Bắc Huyền hôi phi yên diệt, Tiêu Bắc Huyền cũng không biết, chuyện kế tiếp, hắn thấy, Trường Sinh Sứ giả hẳn là có thể hàng phục địa mạch Hỏa Long, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ nói, Luân Hồi Tông lão tổ tới, cũng chỉ có tam phẩm lão tổ có thể áp chế Trường Sinh Sứ giả a? Đến nỗi Lâm Hiên, hắn căn bản không nghĩ tới, hắn thấy, Lâm Hiên coi như thực lực mạnh hơn hắn, có thể đối mặt Trường Sinh Sứ giả, đó cũng là một con kiến nhỏ, đoán chừng đối phương bây giờ cũng hóa thành một bộ bạch cốt đi. Đối phương không có Trường Sinh bí thuật, đoán chừng trong vòng mấy trăm năm cũng rất khó khôi phục khí huyết a. Hắn thấy tên địch nhân này đã không đáng giá nhắc tới. Tại Phục Sinh chi địa, mặt khác một mảnh trong núi hoang, phía dưới mặt đất đồng dạng có một cái thần bí không gian, ở đây nở rộ lấy một đóa hoa sen màu đen, hoa sen trong cánh hoa có một bóng người đang chậm rãi ngưng kết. Sau khi hắn ngưng tụ xong cả đạo nhân ảnh này, mở mắt, vậy mà thất bại, đáng giận, có chút âm thanh tức giận, trên không trung vang lên, chương 9204 phân cao thấp, Lâm Hiên versus Trăm Dặm Huyền Thiên. Cái này từ hoa sen bên trong, đi ra nam tử, chính là Dạ Đế, lần trước, đi liệt hỏa sơn mạch, là hắn thứ nhất cái nhiệm vụ, thất bại, hắn còn không có, từ Trường Sinh Sứ giả nơi đó, nhận được Trường Sinh chi lực, hắn không có khả năng, từ quan tài đồng bên trong phục sinh, bất quá còn tốt, hắn có chính mình thủ đoạn, kỳ thực. Trước đây, đều không phải là bản thể của hắn, chỉ có thể coi là hắn phân thân. Bản thể của hắn, là đóa này màu đen hoa sen, núp ở cái này phía dưới mặt đất. Chỉ cần đóa này màu đen hoa sen bất diệt, là hắn có thể đủ một lần nữa khôi phục lại. Bây giờ, phải nghĩ cái lý do, như thế nào cùng Trường Sinh Sứ giả giảng giải. Dạ Đế suy tư, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, một ngày này, Luân Hồi Tông triệt để sôi trào lên. Vô số đệ tử, đi tới sáu đạo chiến trường, thậm chí, liền ngay cả những thứ kia trưởng lão cũng là nhau nhau khởi hành, nguyên bản an tĩnh sáu đạo chiến trường, bây giờ, trở nên vô cùng náo nhiệt, đám người đứng tại chiến trường bên ngoài, kích động nghị luận, Vọng Nguyệt các người tới, không biết ai kinh hô một tiếng, đám người nhau nhau quay đầu, quả nhiên, trông thấy một đám đệ tử thiên tài, từ đằng xa bay tới, rất nhanh, bọn hắn liền đã đến chiến trường phụ cận, bọn hắn sừng sững ở bên trong hư không, trên thân tản ra khí tức cường đại, chung quanh những cái kia nội môn đệ tử, thân thể đều run rẩy lên, mặc dù nói, Vọng Nguyệt các phía trước ăn vài cái lỗ vốn, mất mặt, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương, vô cùng cường hãn, vẫn là trong nội môn quái vật khổng lồ, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Trăm Dặm Huyền Thiên cũng tới, hắn ngồi ở trong một chiếc chiến xa cổ xưa, cũng không có xuất hiện, Mùa Hè Cơ ánh mắt liếc nhìn tứ phương, hắn không nhìn thấy thân ảnh Lâm Hiên, lập tức liền nhíu mày, hắn lạnh giọng nói, như thế nào, tiểu tử kia còn chưa tới sao, chẳng lẽ, muốn để Trăm Dặm sư huynh chờ hắn sao, thật đúng là quá mức a. Ta xem hắn là sợ hãi, không dám tới a. Những thứ khác Vọng Nguyệt các thiên tài cũng đều trào phúng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên căn bản cũng không phải là Trăm Dặm Huyền Thiên đối thủ, đối phương dám khiêu chiến, đó chính là không biết trời cao đất rộng, là muốn chết. Có lẽ bây giờ, đối phương tỉnh táo lại, biết khiêu chiến là không thể nào thành công, cho nên cũng không dám tới. Ai nói ta không dám tới? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo cười to thanh âm, ngay sau đó, mấy thân ảnh cũng từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, trong mắt của bọn hắn, lộ vẻ kích động cùng chấn kinh, là tiểu tử kia, hắn vậy mà thật sự dám đến, can đảm lắm a, ta dựa vào, tiểu tử này cũng quá hạnh phúc a. Một số người chấn kinh, cũng có một số người hâm mộ vô cùng, bởi vì Lâm Hiên bên cạnh, đi theo mấy cái tuyệt thế tiên tử, có cao lãnh nữ thần, băng sơn tiên tử, có đáng yêu vô cùng A Ninh, còn có khí chất không linh liễu Như Yên, ba cái tuyệt thế tiên tử, đều theo Lâm Hiên bên người, cái này quả thực để cho người ta hâm mộ. Vọng Nguyệt các những người kia, cũng là nghiến răng nghiến lợi, ghen tị đỏ ngầu cả mắt, hừ, Mùa Hè Cơ cũng là lạnh rên một tiếng, đắc ý cái gì, chờ một lúc, nhường ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, theo Lâm Hiên đến, không khí chung quanh, lần nữa kích động lên, thậm chí, trong hư không, còn có mấy cỗ cường đại thần bí sức mạnh, chợt lóe lên, cái này khiến trong lòng mọi người chấn kinh, có người ngờ tới ứng, nên tam phẩm lão tổ đang quan chiến, hơn nữa, không chỉ một vị lão tổ, quả nhiên là vạn chúng chú mục a. Nhìn thấy Lâm Hiên tới, một bên khác, Trăm Dặm Huyền Thiên cũng từ cổ lão trong chiến xa đi ra, hắn giống như một tôn trẻ tuổi thần ma, đứng sừng sững ở chỗ đó, để cho vô số người ngước nhìn, chờ nhìn thấy Băng Sơn Tiên Tử đứng tại Lâm Hiên bên người thời điểm, trong mắt của hắn hiện lên vẻ sát ý, sắc mặt của hắn cũng âm trầm xuống, tiểu tử, ngươi vậy mà thật sự dám đến ứng chiến, can đảm lắm, bất quá, ngươi dám đắc tội Vọng Nguyệt Các, ta thật sự là không tha cho ngươi, ta muốn để ngươi trả giá giá thê thảm, ngươi làm tốt tuyệt vọng chuẩn bị sao? Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một cỗ ngập trời khí tức, bao phủ tứ phương, cả phiến thiên địa, đều tùy theo run rẩy lên, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, bọn hắn có thể cảm nhận được, Trăm Dặm Huyền Thiên sát ý, một khi cái kia Long Tầm bị thua, đoán chừng hạ chàng sẽ phi thường thảm, thậm chí, sẽ sống không bằng chết. Lâm Hiên lại là cười ha ha, để cho ta tuyệt vọng, chỉ bằng ngươi, xin lỗi, ngươi không có bản sự này, nói thật, bây giờ ta đây, đã không đem ngươi để ở trong mắt, bởi vì, ta đã ngự trị ở bên trên ngươi. Đám người nghe xong, trợn mắt hốc mồm, quá kiêu ngạo, cái này là hoàn toàn không đem Trăm Dặm Huyền Thiên để vào mắt a, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng là nghị luận ầm ĩ, ngoại môn phí trưởng lão, cũng tới, hắn nghe nói như vậy thời điểm, lạnh rên một tiếng, cái đồ không biết trời cao đất rộng, nội môn một ít trưởng lão, cũng là nhíu mày, tiểu tử này, có thể hay không quá bành trướng, hắn có đáng tin cậy hay không a? Ta thế nào cảm giác, tiểu tử này có chút loè người a? Vọng Nguyệt các những người kia, càng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn điên cuồng gào thét, ngôn ngữ phản kích, mà Lâm Hiên, cũng rốt cuộc không để ý bọn hắn. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trực tiếp đáp xuống sáu đạo bên trong chiến trường, sau đó, hắn duỗi ra hai đạo ngón tay, chỉ xéo hư không, hắn lạnh giọng nói, Trăm Dặm Huyền Thiên, ngươi sẽ không sợ a? Lâm Hiên chiêu này chỉ thiên, ngạo là quần hùng bộ dáng, rơi vào trong mắt mọi người, để cho vô số người chấn kinh, không thiếu đệ tử sợ hãi thán phục, quá đẹp rồi, quá bá khí, sợ, ta sẽ sợ ngươi. Trăm Dặm Huyền Thiên lạnh rên một tiếng, hôm nay, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Nói xong, hắn cũng là đằng không mà lên, rơi vào sáu đạo bên trong chiến trường, toàn bộ cổ lão chiến trường, phóng thích ra một cỗ hồng hoang một dạng khí tức, vô số cổ chi pháp tắc, tựa hồ cũng sôi trào lên, bọn chúng từ trong chiến trường, bay lượn đi ra, ở trên bầu trời ngưng kết hóa, trở thành một phương màn sáng, bao phủ chiến trường, cứ như vậy, mặc kệ bên trong đánh như thế nào long trời lở đất, cũng không ảnh hưởng tới phía ngoài đám người, muốn bắt đầu, không ít người đều kích động lên, sư huynh, miểu sát hắn, Vọng Nguyệt các người bên kia, đều hoan hô lên. A Ninh tìm một cái vị trí tốt, lấy ra thần quả cái túi, một bên ăn, một bên quan chiến, không biết, Long sư đệ thực lực, đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Băng Sơn Tiên Tử, cũng là vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay nàng đều toát mồ hôi, mặc dù nói, biết Lâm Hiên thực lực tăng nhiều, nhưng cụ thể đến một bước nào, trong nội tâm nàng cũng không phổ a. Tiểu gia hỏa, liền để ta xem một chút, thực lực chân chính của ngươi a. Trần Thiên Cương nhìn xuống toàn bộ chiến trường, thầm nghĩ đến, hắn còn băn khoăn. Cái kia cùng một chỗ vô thượng thần thiết đâu, Giao Quang lão tổ cùng Thông Thiên lão tổ, bọn hắn cũng tại yên lặng quan chiến, thậm chí, liền cái kia tóc trắng tiểu nữ hài, cũng tới, hì hì, là người có ý tứ, để cho ta nhìn một chút, hắn trưởng thành đến cái tình trạng gì đi, tại trong muôn người chú ý, Lâm Hiên ra tay rồi, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, toàn bộ chiến trường, đều phát ra tiếng oanh minh, hắn một quyền đánh ra, nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, trên nắm tay, không có sáng chói pháp tắc. Không có ngập trời thần hỏa, đây là một khỏa vô cùng xưa cũ nắm đấm, nó phía trên sức mạnh lại là kinh thiên động địa, có nội môn đệ tử kinh hô, đây là thuần thể phách sức mạnh, hắn phải vận dụng thuần thể phách sức mạnh sao? Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Vọng Nguyệt các người, nhưng là gào thét, sư huynh, vận dụng ngươi Huyền Thiên thần thể, áp chế hắn, cho hắn biết chúng ta Huyền Thiên các lợi hại. Sau đấu thể phách, Trăm Dặm Huyền Thiên đồng dạng cười lạnh một tiếng, ngươi không được, nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thần thể Chương 9205 võ thần thể, quét ngang hết thảy, tại tới lục đạo chiến trường phía trước, Trăm Dặm Huyền Thiên ý nghĩ là, một khi chiến đấu, hắn ra tay toàn lực, trực tiếp miểu sát đối phương, để giải mối hận trong lòng. Thế nhưng là, tại nhìn thấy Lâm Hiên sau đó hắn, lại cải biến ý nghĩ, bởi vì, bây giờ Lâm Hiên, quá kiêu ngạo, đối phương cũng quá tự tin, đối phương cũng biến thành cao cao tại thượng, phảng phất một vị khác trẻ tuổi chiến thần, thậm chí, có không ít nội môn đệ tử, vậy mà lựa chọn ủng hộ Lâm Hiên. Cái này khiến Trăm Dặm Huyền Thiên không thể chịu đựng được, trong lòng của hắn có một cái quyết định, đó chính là muốn tại đối phương tối cường lĩnh vực đánh bại đối phương am hiểu cái gì, hắn liền dùng đồng dạng sức mạnh áp chế đối phương, hắn muốn để đối phương tuyệt vọng, hắn không chỉ có muốn đánh bại Lâm Hiên, hắn còn muốn cho Lâm Hiên đạo tâm sụp đổ, trở thành phế nhân, dạng này mới có thể vừa cởi trong lòng hắn mối hận. Bây giờ, đối phương muốn so liều mạng thân thể sao? Tốt lắm, vậy hắn cũng chỉ vận dụng thân thể sức mạnh, áp chế đối phương, hắn muốn để cho đối phương thua rối tinh rối mù. Nghĩ tới đây, Trăm Dặm Huyền Thiên cũng là nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh ra, hắn tu luyện thể phách, gọi là Huyền Thiên thần thể, cũng là một loại cực kỳ lợi hại thần thể, loại này thần thể thuộc về lục đạo bên trong thiên đạo, nắm giữ 10 phần huyền ảo sức mạnh, đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn phảng phất hóa thành một khỏa cổ lão tinh thần, phía trên có vô số thần bí tinh quang lấp lóe, những thứ này tinh quang xuyên thủng thiên địa, khiến cho bên ngoài chiến trường những người kia đều kích động lên, lực lượng thật đáng sợ, Huyền Thiên thần thể uy lực đã vậy còn quá mạnh sao? Liền một ít trưởng lão cũng là hài lòng gật đầu, Phí trưởng lão càng là vừa cười vừa nói, Trăm Dặm Huyền Thiên bây giờ thật là quá mạnh mẽ, chỉ bằng mượn thể chất sức mạnh hẳn là cũng có thể quét ngang nội môn. Oanh, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, tựa là hủy diệt phong bạo bao phủ tứ phương, nháy mắt sau đó Trăm Dặm Huyền Thiên bay ngược ra ngoài, nắm đấm của hắn đã nứt ra. Đám người nhìn qua một màn này trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều trợn tròn mắt, thiên địa an tĩnh đáng sợ, đám người đại não trống không, Thương Thiên Nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trăm Dặm Huyền Thiên cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, đây không có khả năng a. Vọng Nguyệt các những thiên tài kia đều ngẩn ở nơi đó, trên mặt bọn họ còn mang theo nụ cười, thế nhưng là bọn hắn ánh mắt lại trở nên hoảng sợ. Vừa rồi bọn hắn còn gieo hò, cảm thấy Trăm Dặm Huyền Thiên có thể miểu sát đối phương, thật không nghĩ đến trong nháy mắt Trăm Dặm Huyền Thiên cư nhiên bị đánh bay. Mà những trưởng lão kia cũng là cực kỳ chấn động, ánh mắt của bọn hắn trở nên dị thường cổ quái, bọn hắn cũng tán thưởng Trăm Dặm Huyền Thiên, nơi nào nghĩ lấy được, trong nháy mắt liền bị mất mặt, nhất là Phí trưởng lão, mặt đen cùng đáy nồi một dạng. Oanh, Trăm Dặm Huyền Thiên rơi vào nơi xa, đem đại địa cho đánh chìm, đây chính là thực lực của ngươi sao? Cũng quá yếu đi a. Lâm Hiên thu hồi lại nắm đấm, có chút bất mãn nói, ngươi so bên trong tưởng tượng ta muốn phế vật. Lời này vừa ra, đám người xôn xao, bọn hắn cũng từ trong rung động giật mình tỉnh lại, ta dựa vào, quá bất khả tư nghị a, chênh lệch đã vậy còn quá lớn sao? Bị đánh bay lại là Trăm Dặm Huyền Thiên sao? Thật hay giả, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Trăm Dặm Huyền Thiên không phải danh xưng bên trong dòng dõi một thiên tài sao? Không phải nói hắn đã không kém gì trưởng lão sao? Ai có thể giải thích cho ta một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đúng vậy a, trong mắt của ta bị miểu sát hẳn là tiểu tử kia, cùng ta nghĩ cũng không giống nhau, ta cảm thấy hai người hẳn là đánh thiên băng địa liệt a, thật không nghĩ đến chiến đấu vậy mà nghiêng về một bên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi. Tại trước khi chiến đấu bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng mà cho tới bây giờ không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà có thể một quyền đánh bay Trăm Dặm Huyền Thiên, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Khinh thường, nhất định là Trăm Dặm sư huynh khinh thường. Vọng Nguyệt các đệ tử điên cuồng giải thích, hoa, thật đặc sắc. A Ninh lại là kích động hoan hô lên, nàng cao hứng liên tiếp ăn 3 viên thần quả. Liễu Như Yên cũng là thở dài một hơi, vừa rồi nàng thật là quá khẩn trương. Băng Sơn tiên tử không nói gì, nhưng mà một đôi mắt mang theo ngạc nhiên tia sáng. Đáng giận tiểu tử, trên chiến trường Trăm Dặm Huyền Thiên đứng lên nhìn hắn một cái, thụ thương nắm đấm, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, nói thật chuyện này với hắn tới nói chỉ là vết thương nhẹ, nhưng mà lại hung hăng đánh mặt của hắn. Chiến đấu phía trước hắn cỡ nào cao cao tại thượng, vô số người đều cho rằng hắn tại nội môn là tồn tại vô địch, nhưng bây giờ thì sao? Hắn cư nhiên bị một con run dế bị đả thương, không thể tha thứ, gầm lên giận dữ, chân tay hắn giẫm một cái, trong nháy mắt liền vỡ nát đại địa. Thời điểm xuất hiện lại đã tới Lâm Hiên trước mặt, hắn song quyền vũ động, nắm đấm của hắn hóa thành trăm ngàn ngôi sao cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Chiến trường chỗ hư không trong nháy mắt liền bị đánh nát, một mảnh hỗn độn, hủy diệt phong bạo bao phủ thiên địa, đám người tiếng hoan hô lần nữa ngừng lại, bọn hắn đều trợn to hai mắt khẩn trương nhìn phía trước. Đột nhiên bọn hắn trông thấy tại trong đó phong bạo Lâm Hiên thân ảnh hiện ra. Lâm Hiên cũng phản kích, hắn cũng quơ nắm đấm, chỉ có điều nắm đấm của hắn phía trên không có cái gì tia sáng, để cho người ta nhất thời đều đoán không ra đối phương đến tột cùng tu luyện là cái gì thể phách, nhưng mà cái kia uy lực lại tuyệt không yếu. Đầy trời tinh thần đều bị Lâm Hiên một quyền cho đánh xuyên. Lâm Hiên tu luyện dĩ nhiên chính là võ thần thể, chỉ có điều hắn ẩn giấu đi võ thần thể tia sáng mà thôi. Bây giờ võ thần thể khi lấy được luyện thể thần dược sức mạnh sau đó, thực lực tăng nhiều, có thể nói vô cùng sắc bén, có thể quét ngang hết thảy. Dầm dầm dầm, hai bóng người trên không trung giao phong liền như là hai tôn thần ma tại chiến đấu. Đột nhiên trong đó một bóng người lại bị đánh bay ra ngoài, lần này đạo nhân ảnh này thân thể đều bị đánh xuyên, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa, bị đánh bay đi ra cư nhiên lại là Trăm Dặm Huyền Thiên. Cái này khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nếu như nói vừa mới bắt đầu là Trăm Dặm Huyền Thiên sơ suất, nhưng còn bây giờ thì sao? trăm dặm huyền thiên ra tay toàn lực vận dụng huyền thiên thần thể sức mạnh, lại còn là bại, cái này long tầm thể phách, đến tột cùng là cái gì? Cái này thần thể, cũng quá nghịch thiên a, không có khả năng, trăm dặm sư huynh làm sao lại bại đâu? Vọng Nguyệt các người, điên cuồng lắc đầu, Mùa Hè Cơ cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn nhớ kỹ mười mấy năm trước, Lâm Hiền không có mạnh như vậy a, lúc này mới mười mấy năm, tiểu tử này liền thái quá đến, loại trình độ này sao? Đây là dạng gì tốc độ tu luyện? Cũng quá nghịch thiên a, coi như ngươi là cửu tinh thiên phú, ngươi cũng không thể như thế yêu nghiệt a. A, trăm dặm huyền thiên ngửa mặt lên trời gào thét, liên tiếp lui về sau mấy trăm bước, hắn mới dừng lại, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, ta không tha cho ngươi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn tinh quang sôi trào, nhanh chóng chữa trị vết thương, sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa, nắm đấm của hắn buông lỏng ra, hắn lộ ra bàn tay, hướng về phía trước đánh ra, vô tận tinh quang ngưng kết, một phương bàn tay to lăng không hạ xuống, trong lòng bàn tay, có vô số ợt nguyệt tinh thần, đang xoay tròn, thiên đạo, tinh thần thế giới, so đấu thể phách, hắn xem như rơi xuống hạ phong, hắn thi triển cái khác sức mạnh, lần này, hắn thi triển là tuyệt thế thần thông, hắn thật sự nổi giận, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, giải quyết đối phương, hắn năm ngón tay, hóa thành thông thiên thần trụ, quán xuyên thiên địa, mà trong lòng bàn tay, nhưng là hóa thành một phương vũ trụ, rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên, cho bao phủ, quá tốt rồi, trăm dặm sư huynh đã chăm chú, Mùa Hè Cơ cười, bên cạnh Vọng Nguyệt các những thiên tài kia, cũng là hoan hô lên, ha ha ha ha ha, đây là vô thượng thần thông, nhìn xem tiểu tử như thế nào cản, hắn chắc chắn ngăn không được, hãy chờ xem, hắn sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, chương 9206 ta một quyền này, có thể chấn ma, siêu thần, khai thiên, vô tận tinh thần lấp lóe, phía trước chiến trường, phảng phất hóa thành, một mảnh vũ trụ tinh không, từng khỏa ngôi sao to lớn, đang chuyển động, mang theo sức mạnh mênh mông, có thể ma diệt trong thiên địa tất cả, Lâm Hiên thân ảnh, bị triệt để nuốt lấy, biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người, đều nín thở, khẩn trương nhìn qua phía trước, một giây, hai giây, ba giây, Lâm Hiên thân ảnh, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, ha ha ha ha, Vọng Nguyệt các người, kích động hoan hô lên. Tiểu tử kia, cuối cùng bị miểu sát, ta liền biết, trăm dặm sư huynh là tồn tại vô địch, làm sao lại cái dạng này, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, băng sơn tiên tử bọn hắn một trái tim, đều nhấc lên, liền âm thầm quan chiến Trần Thiên Cương, cũng là nhíu mày, chẳng lẽ, thật muốn thua, kết thúc, bên trong chiến trường, trăm dặm huyền thiên, khóe miệng dương lên một nụ cười, đối phương lại mạnh lại như thế nào, một khi hắn toàn lực xuất kích, đối phương căn bản liền không chịu nổi nhất kích, oanh, nhưng lại tại lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, đầy trời tinh thần lắc lư, vô tận tinh quang lay động, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều sôi trào, trăm dặm huyền thiên nụ cười trên mặt, cũng là cứng đờ, hắn nhíu mày, gắt gao tập trung vào phía trước, chẳng lẽ, đối phương còn sống, không có khả năng, hắn di chuyển cước bộ, giống như không gian truyền tống, trong nháy mắt liền xông về phía trước, thế nhưng là, mới vừa đến vùng tinh không này chỗ sâu, hắn liền biến sắc, xoay người bỏ chạy, nháy mắt sau đó, một cỗ lực lượng, từ sâu trong cái này vũ trụ tinh không. Chạy tới, ngay sau đó, tất cả tinh thần đung đưa kịch liệt, răng rắc, những ngôi sao kia phía trên, hiện đầy vết rách, sau đó ầm vang phá toái, một khỏa nắm đấm, từ sâu trong vũ trụ tỏa ra ngoài, những nơi đi qua, thế như trẻ tre, oanh, toàn bộ tiểu vũ trụ, bị một quyền đánh nát, một bóng người, từ cái kia bể tan tành trong tinh không, đi ra, chính là Lâm Hiên trên thân, mang theo cường đại sáu đạo chi lực, nhất là hắn một đôi nắm đấm, càng là còn quấn sáu cái thế giới. Hắn liền phảng phất, lục đạo chúa tể đồng dạng, nhìn xuống hết thảy, cho hay vừa mới bắt đầu, nói xong, Lâm Hiên một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi quyền, triệt để bộc phát, đánh tới trăm dặm huyền thiên, trăm dặm huyền thiên gào thét một tiếng, hai tay vũ động, trong lòng bàn tay của hắn, có mảng lớn tinh quang, đang lóe lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.